Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 47 ống nghiệm quỷ anh 11. Đèn dây tóc ánh đèn hạ. Viên Mộng nằm nghiêng ở ghế trên, nhắm mắt lại hôn mê bất tỉnh, tái nhợt mặt cùng đen nhánh phát hình thành tiên minh đối lập. Làm nàng thoạt nhìn đáng thương chung mang theo một chút quỷ dị hương vị. Tần Tán Tán theo bản năng buông ra chống Viên Mộng tay, xoay người muốn nói gì, lại bị Tô Tây Yến sắc mặt hoảng sợ cách xa nàng một chút. Tô Tây Yến dẫn đầu mở miệng, ánh mắt trước sau cảnh giác mà nhìn chằm chằm Viên Mộng. Tần Tán Tán cùng Viên Mộng thân ảnh một trước một sau, phô giải giải rác gạo nếp trên mặt đất lại chỉ chiếu ra Tần Tán Tán một người bóng dáng. Viên Mộng, nàng rốt cuộc là người hay quỷ? Tô Tây Yến liếc mắt một cái liền thấy được quấn quanh ở trên người nàng tinh mịn âm khí. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng này âm khí là cái kia bám vào người ở trên người nàng quỷ anh mang đến. Hiện tại xem ra đảo cũng không phải như vậy một chuyện. Tần Tán Tán, ngươi vừa mới sờ nàng, có hô hấp sao? Ngoặc kép, có, thân thể của nàng là ấm áp, lại còn có hô hấp. Tần Tán Tán cũng thấy được trên mặt đất bóng dáng. Nàng hoảng sợ mà lui ra phía sau vài bước, làm chính mình ly Viên Mộng xa chút. Cùng cụp, đại môn bị đẩy ra thanh âm chợt vang lên, Tô Tây Yến cùng Tần Tán Tán theo bản năng quay đầu lại. Đúng lúc này, vẫn luôn an an tĩnh tĩnh nằm ở ghế trên Viên Mộng nhảy dựng lên. Thê lương âm phong thẳng đến Tô Tây Yến đánh úp lại, Tô Tây Yến theo bản năng muốn lui ra phía sau, tránh đi, nhưng nhìn đến đứng ở hắn bên người Tần Tán Tán lại mạnh mẽ ngừng thân thể. Nếu hắn lúc này tránh đi, Tần Tán Tán liền sẽ trực tiếp bại lộ ở Viên Mộng công kích dưới. Lấy Tần Tán Tán công kích năng lực tới nói, nàng kháng không được vài cái đương. Kim thiết giao kích tiếng vang lên, Viên Mộng không biết từ nơi nào lấy ra tới một phen thật dài dưa hấu đao, trực tiếp nhô lên cao chém xuống. Lưỡi dao sắc bén cùng câu hồn khóa dây dưa ở bên nhau. Miễn cưỡng xem như thế lực ngang nhau, Tô Tây Yến theo bản năng duỗi tay sờ hướng chính mình trong lòng ngực lá bùa, lại thấy Viên Mộng trên mặt đột nhiên lộ ra đắc ý tươi cười, không tốt. Hắn theo bản năng một chân đá văng Tần Tán Tán, đợi cho chính mình muốn né tránh thời điểm lại bị Viên Mộng cấp ngạnh sinh sinh kéo lấy câu hồn khóa. Không thể tránh đi, anh đề thanh chợt vang lên, Tô Tây Yến cảm giác chính mình sau lưng chợt lạnh, một cái mềm mại đồ vật liền ghé vào hắn sau lưng. Viên Mộng cuồng tiếu, càng thêm điên cuồng mà phách chém, không biết là chuyện như thế nào, nàng đột nhiên trở nên lực lớn vô cùng, một đao phách đến so một đao tàn nhẫn. Câu hồn khóa tuy rằng là huyền thiết đúc ra, bình thường sát thương căn bản thương nó không được. Nhưng là Tô Tây Yến lực đạo không có Viên Mộng đại. Trong lúc nhất thời thế nhưng bị phách mà liên tục lui về phía sau, liền ở cái này nguy cơ thời điểm. Cửa văn phòng đột nhiên cũng khai, một con bạch có chút quá mức cánh tay từ bên trong vươn tới. Một phen chế trụ Viên Mộng eo đem nàng hướng trong văn phòng kéo đi, Viên Mộng thét chói tai kịch liệt dãy rua. Chính là đem bắt lấy nàng cái kia, người từ trong văn phòng kéo ra nửa cái thân thể, đó là cái thoạt nhìn thập phần thon gầy, người vóc dáng thấp bé, nửa người trên không có mặc quần áo, chi lăng ra một bộ da bọc xương hình dáng, đầu nhọn nhọn mà giống cái rùi, mặt trên tiêm phía dưới viên, mắng một ngụm bén nhọn hàm răng, ngũ quan như là bị người tùy tay họa đi lên. Thoạt nhìn có chút chiêu tượng, hắn tựa hồ cũng là không dự đoán được Viên Mộng sức lực sẽ như vậy đại. Thiếu chút nữa bị trực tiếp kéo ra tới sau. Hắn sinh khí mà chu lên một tiếng, ở Tần Tán Tán kinh tủng trong ánh mắt, hé miệng một ngụm hướng về phía Viên Mộng bả vai cắn đi xuống, máu tươi văng khắp nơi. Có nhấm nuốt tiếng vang lên, Viên Mộng dãy dụa lực độ dần dần tiểu đi. Sau đó bị mạnh mẽ kéo vào trong phòng, phanh, mà một tiếng, cửa phòng bị đóng lại. Tô Tây Yến bắt lấy ghé vào trên người hắn đồ vật, hắc mặt ý đồ mạnh mẽ đem hắn từ chính mình trên người cấp xé xuống tới. Ta mẹ nó không phải mẹ ngươi. Không có nãi, ngoặc kép, một lát sau, ở Tân Tán Tán run bần bật trong ánh mắt. Bọn họ này một hàng đội ngũ rốt cuộc đi lên tìm kiếm thất lạc đồng đội con đường, sắc trời đã tối. Từ cửa sổ trông ra đen nhánh một mảnh, nhà tang lễ ánh đèn không biết bị cái gì cấp mở ra. Nơi nơi đều là đèn đuốc sáng trưng một mảnh, Tô Tây Yến đi tuốt đàng trước mặt. Sắc mặt xanh mét, ở trong lòng ngực hắn, đang nằm một cái ngủ đến thật hương quỷ anh, mặt trong chiều chôn ở hắn trước ngực. Đỉnh đầu một rúm ngốc mao cao cao dựng thẳng lên, ở hắn phía sau. Ăn mặc một bộ rõ ràng không hợp thân quần áo nam nhân khiêng bị trói gô viên mộng. Thường thường hướng về phía nàng mắng lưu một chút nước miếng. Xem vẻ mặt của hắn, phảng phất là cảm thấy hắn chính khiêng một đạo chân tu mỹ thực Tần Tán Tán xúc ở mặt sau cùng. Che lại chính mình mông không dám tới gần, Tô Tây Yến vừa mới kia một chút đá mà rất trọng. Nàng trực tiếp bay ra đi ngã cái chó ăn cướp, bò dậy thời điểm nghe mặt sau phát sinh động tĩnh, nàng còn tưởng rằng muốn đã xảy ra chuyện, ai biết vừa quay đầu lại liền thấy một cái quỷ anh ôm Tô Tây Yến không buông tay, quỷ anh cũng chia. Làm rất nhiều loại, bị người ác ý thế luyện quá tiểu quỷ cùng bình thường quỷ anh là có cách biệt một chơi. Phía trước một tổ ong từ ngoài cửa vọt vào tới, kỳ thật đều là bình thường quỷ anh. Bọn họ đều là uổng mạng hai từ, mang theo đối cha mẹ oán khí vô pháp thuận lợi đầu thai. Chỉ có thể ở trên đời này sốt ruột nhiều đãi một đoạn thời gian. Chờ đến oán khí tan đi sau bị quỷ sai tiếp hồi địa phủ, nói như vậy. Sinh ra không lâu trẻ con là sẽ không có rất khắc sâu ký ức. Bọn họ ở nhân gian bồi hồi thời gian sẽ không lâu lắm. Đại bộ phận ở chết non sau liền sẽ lập tức trở lại địa phủ. Chờ đợi lần thứ hai đầu thai thời cơ, nhưng là ở chỗ này quỷ anh nhóm rõ ràng cùng bình thường quỷ. Anh nhóm không quá giống nhau, bọn họ trên người oán khí thực trọng, phảng phất là ở sinh thời lọt vào qua cái gì hãm hại. Cũng không biết là ai ác ý đem bọn họ tụ tập đến cùng nhau. Này tận trời oán khí đều mau đem nhà tang lễ huân thành oán khí ngập trời quỷ trạch Tô Tây Yến ôm. Cái kia tiểu quỷ, là thuộc về bị người ác ý tế luyện quá quỷ anh. Bọn họ thi cốt trải qua đặc thù luyện chế, linh hồn bị mạnh mẽ giam cầm, ở lợi dụng máu tươi chăn nuôi, do đó đạt tới sử dụng tiểu quỷ mục đích như vậy tiểu quỷ. Tần Tán Tán hoàn toàn không phải hắn hợp lại chi đem. Nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra tới chính mình một đối mặt bị hắn xử lý bộ dáng. Nhưng là hắn đối Tô Tây Yến cảm tình giống như có chút phức tạp, viên mộng trong miệng bị tắc một khối vải dệt, ở nàng bị không tắc trụ phía trước, vẫn luôn ở chửi bậy, cụ thể nói. Chính là đang mắng tiểu quỷ thế nhưng không nghe mệnh lệnh linh tinh. Được đến hồi phục là tiểu quỷ quay đầu chu lên mông. Cùng một khối từ bức màn thượng xé xuống tới bố khối, bốn phía yên tĩnh không tiếng động. Người khác nhóm liền một bóng người đều không có nhìn thấy. Phảng phất chỉ là như vậy trong chốc lát thời gian cũng đã làm cho bọn họ không biết tiến vào nào. Đó kỳ quái dị thứ nguyên trong không gian, Tô Tây Yến nghĩ nghĩ. Ôm tiểu quỷ chiều thiêu lò bên kia đi qua. Thanh thúy tiếng bước chân ở trống vắng hành lang quanh quần. Tần Tam Cương mang theo người cảnh giác về phía trước đi đến, hắn đã ở bên này bồi hồi chừng một giờ. Tả hữu, nhân thủ không đủ, vì mau chóng đem trận pháp bố trí thành công. Hắn cùng sư phó tách ra, sau đó chính là một hồi mệt mỏi đánh lâu dài. Cái này nhà tang lễ cũng không biết là chuyện như thế nào. Thế nhưng có như vậy nhiều quỷ anh tế ở chỗ này. Đụng tới người sống liền sẽ triển khai vô khác biệt công kích, hắn chuẩn bị trải qua phía trước đại sảnh, đi nhà tang lễ bên ngoài nhìn xem có thể hay không tìm được người. Mang theo một người bình thường một đường đi tới, kia thật là đỡ trái hở phải, thật vất vả mới bình an đem nàng đưa tới nơi này, Tần Tam Cương một bước bước ra. Vừa vặn cùng đối diện trong thông đạo đi ra mọi người tới cái đối diện, Tần Tán Tán cơ hồ muốn phá. Âm hoảng sợ thanh âm đột nhiên vang lên, sư huynh. Người mặt sau mang theo người là ai? Lưỡi dao xuyên qua huyết nhục thanh âm nặng nề mà vang lên. Tần Tam Cương chỉ cảm thấy bụng tê dần, cúi đầu vừa thấy, sáng như tuyết mũi đao liền như vậy dò xét ra tới, vẫn luôn đi theo hắn phía sau anh. Một bộ nhu nhược bất lực bộ dáng Viên Mộng đột nhiên vụt ra. Múa may cùng khoản dưa hấu đao vọt đi lên, nàng mục tiêu phi thường minh xác. Thẳng đến khiêng Viên Mộng cái kia nam tử phóng đi, Tô Tây Yến sai thân tránh ra. Mặc cho nàng vọt qua đi, ăn mặc ren hồng nhạt áo thun nam tử hưng phấn chu lên một tiếng. Buông chói cô Viên Mộng vọt qua đi, oanh mà một tiếng. Rõ ràng là hai cái huyết nhục chi thân, nhưng giao thủ khi lại lăng là phát ra cái loại này thế mạnh mẽ trầm tiếng đánh. Phảng phất là hai đầu hung ác mãnh thú, bỗng nhiên gian liền dây dưa ở bên nhau. Tần Tán Tán hét lên một tiếng, xách theo chính mình bao bôn Tần Tam Cương vọt qua đi. Tô Tây Yến tắc duỗi tay, xách lên trong lòng ngực tiểu quỷ, hồ nghi mà nhìn về phía cái kia đã bị mở ra thiêu lò, ngươi nói ngươi là từ nơi này mặt bò ra tới. Tiểu quỷ a a hai tiếng, tựa hồ là ở đáp lại Tô Tây Yến hỏi chuyện, Tô Tây Yến duỗi tay đem thiêu lò cái nắp hướng lên trên. Một xách, một cổ gai mũi mùi máu tê truyền ra tới. Vốn dĩ hẳn là không chờ đợi thi thể bị đẩy vào thiêu lò không biết bị ai nhét đầy một đám màu đen. Túi, có chút chói không quá rắn chắc túi khẩu rộng mở. Từng con tiểu nhân đáng thương cánh tay hoặc là chân liền như vậy chi lăng ở bên ngoài, nơi này đã thành một cái loại nhỏ tàng thi mà. Người sống dương khí tựa hồ kích thích tới rồi bên trong thi thể. Chúng nó bắt đầu phát ra rất nhỏ tiếng khóc hơn nữa hơi hơi dịch đến thân thể, Tô Tây Yến nhíu mày. Hướng bên trong ném mấy lá bùa, miễn cưỡng chân áp một chút, sau đó đem thiêu lò cái nắp tạm thời cấp đáp lên, bên trong thi thể tuy rằng đều có thể có động tĩnh. Nhưng là trên cơ bản linh hồn đều đã chạy ra đi. Chỉ còn lại có một đống vỏ rỗng. Cho nên tiểu quỷ nói hắn là từ nơi này bò ra tới cũng còn tính nói quá khứ, nhưng là Tô Tây Yến rõ. Ràng nhớ rõ, cái này tiểu quỷ hắn phía trước ở bên ngoài bãi đỗ xe liền gặp được quá. Hắn chính là kia sáu cái bị quăng ra ngoài tiểu quỷ chi nhất. Hắn sao có thể từ nơi này lại bò ra tới? Trừ phi là bởi vì cái này thiêu lò có thứ gì ở hấp dẫn hắn nhất định phải trở về. Phía sau bỗng nhiên vang lên nôn nóng tiếng quát tháo, Tô Tây Yến quay đầu lại, vừa lúc thấy Viên Mộng đâm toái cửa sổ pha lê nhảy mà ra, mà hắn làm được cái kia ngu xuẩn chính. Xách theo một cái khác Viên Mộng vây quanh cửa sổ ảo não mà dậm chân. Tựa hồ là cảm thấy liền như vậy đem người phóng chạy phi thường không cam lòng, Tô Tây Yến. Kêu la cái gì, buông người chạy nhanh đuổi theo a. Trên đường thấy cái gì khả nghi người tất cả đều cho ta đánh bất tỉnh mang lại đây. Từ từ, Tô Tây Yến ngồi xổm xuống, duỗi tay đẩy ra Viên Mộng quần áo, ở nàng bụng. Có một đạo thâm có thể thấy được cốt miệng to, trực tiếp đem nàng bụng toàn bộ mổ thành hai nửa. Bên trong trống rỗng, cái gì đều không có, phốc, bên trong nội tạng đâu. Liền như vậy trong chốc lát công phu, người sẽ không trực tiếp cấp gặm đi. Ngoặc kép, hết chương.